Chương 1061. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1061, Ultimate Chapter. Vô thượng tà khí, hồng mông tru tà bia. Ngồi tại Diệp Đế Tiên Cung bông tàu bên trên, bây giờ Diệp thần lực chú ý đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Đó chính là trong cơ thể hắn tiểu thế giới một kiện đồ vật. Tòa kia đến từ hỗn độn đại đế 9 tầng huyết sắc cự tháp. Bây giờ, nó thế mà phát sinh biến hóa. Diệp thần phát hiện, phong ấn của nó, tự hồ lần lượt giải khai một chút. Đối với cái này, Diệp thần thật sự là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, 9 tầng huyết sắc cự tháp sẽ có bí mật gì đâu. Tầng thứ 4, cũng đã là gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Không biết, tầng thứ 5 lại sẽ là bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua đâu. Tầng thứ 5 về sau đâu. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp thần quyết định vẫn là trước tìm tòi hư thực lại nói. Dù sao, mình có nhiều thời gian. Mà lại, mình trong thời gian ngắn muốn đề cao thực lực chỉ sợ không thực tế. Không có cách nào. Chủ yếu là, càng về sau, mình cần tài nguyên tu luyện liền càng khủng bố hơn. Đột phá một cái vấn đạo cảnh, mình liền dùng không ít siêu việt vấn đạo cảnh tài nguyên tu luyện. Có trời mới biết. Tiếp xuống mình muốn đột phá cần kinh người bao nhiêu tài nguyên. Cùng người bù nhìn bọn hắn đánh một cái chào hỏi về sau, Diệp thần liền trực tiếp phi thân tiến vào 9 tầng huyết sắc cự trong tháp. Về phần hắn thể nội tiểu thế giới, hoặc là nói thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, đã bị giấu ở Diệp Đế Tiên Cung trong một cái góc. Không có chút do dự nào, Diệp thần trực tiếp tiến vào 9 tầng huyết sắc cự tháp tầng thứ 5. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Diệp thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là tầng thứ 5 cũng trước mặt 4 tầng, là cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Tầng thứ 5, căn bản cùng tốc độ thời gian trôi qua không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nơi này, là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Hoặc là nói, một mảnh huyết sắc hoang mạc. Huyết sắc hoang mạc vùng đất trung ương. Có một khối cao 5.000 trượng ra mặt huyết sắc cự hình bia đá. Đây là cái gì? Nhìn về phía bia đá, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân! Nếu như ta không có đoán sai, đây là một kiện đồ vật trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Thứ gì? Vô ý thức, Diệp thần nghiêng đầu nhìn về phía trên lưng ma kiếm. Đồ vật trong truyền thuyết. Đối với trước mắt tấm bia đá này, Diệp thần không tự giác sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đây là hồng mông tru tà bia. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Hồng mông tru tà bia. Tru tà dùng. Giật mình, Diệp thần vô ý thức hỏi. Không. Vừa vặn tương phản, đây là một kiện vô thượng tà khí, là hồng mông vô thượng tà tu vê ủ ca hí. Nghe được Diệp thần. Tiểu ma giải thích nói. Vô thượng tà khí. Lập tức, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Vô thượng tà khí. Cái này tà khí, ngoại trừ có thể sung làm vê ủ ca hí bên ngoài, còn có một cái tác dụng. Dừng một chút, tiểu ma tiếp tục nói. Cái tác dụng gì? Sờ lên cái cằm, đánh giá trước mắt bia đá một chút, Diệp thần hỏi một câu nói. Nó có thể dùng để kích thích. Tiến hóa huyết mạch. Bất quá nha, kích phát, tiến hóa huyết mạch về sau, cái này vô thượng tà khí chỉ sợ cũng hủy. Ít nhất, nếu như chủ nhân dùng để kích phát, tiến hóa huyết mạch lời nói, nó sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ, tiểu ma chậm rãi nói. Tiểu ma, khiến Diệp thần một trận trợn mắt hốc mồm. Kích phát, tiến hóa huyết mạch. Chật. Như thế nói đến, trước mắt tấm bia đá này đúng là đồ tốt a. Huyết mạch. Nói đến, có được hư vô thần thể mình, huyết mạch bản thân liền cường hãn đến rối tinh rối mù đi. Nếu như lại để cho huyết mạch của mình tiến hóa, không biết sẽ như thế nào đâu. Ngẫm lại, Diệp thần nội tâm đều là tràn ngập tò mò, chờ mong. Cho nên, hắn dự định thử một chút. Không còn nói nhảm, Diệp thần bay thẳng thân rơi xuống hồng mông tru tà bia trước mặt. Tay phải của hắn cũng đặt tại trên tấm bia đá. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hồng mông tru tà bia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, trực tiếp hóa thành năng lượng thể chui vào Diệp Thần lòng bàn tay. Rất nhanh, một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chui vào Diệp Thần thể nội huyết dịch bên trong. Ngoà tào. Mắng nhỏ một tiếng, Diệp Thần sắc mặt trực tiếp hơi đổi. Bởi vì, cổ năng lượng này thật sự là quá mức kinh người một điểm. A. Không bao lâu, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào lên. Hắn toàn thân, trong khoảnh khắc xuất hiện vô số vết rách, giọt máu. Diệp Thần toàn thân cao thấp, cũng tràn đầy dữ tợn, dường như con rết đồng dạng gân xanh. Vô biên đau đớn, trực tiếp quét sạch Diệp Thần toàn thân. Cơ hồ cùng một thời gian, ma kiếm đã bay khỏi Diệp Thần phía sau lưng, lơ lửng giữa không trung bên trong. Không hổ là chủ nhân. Tiến hóa huyết mạch, vậy mà thôn phệ nguyên một khối hồng mông tru tà bia. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma sợ hãi than nói. Mặc dù Diệp Thần hiện tại trạng thái nhìn không phải rất tốt, nhưng là tiểu ma cũng sẽ không cho là hắn sẽ có chuyện gì. Hư vô thần thể, trên bản chất tới nói, ngoại trừ là thiên địa mạnh nhất thân thể bên ngoài, vẫn là một loại không xê hết thể chất. Phiến thiên địa này, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể xóa bỏ hư vô thần thể. Chỉ đơn giản như vậy. Huống chi, chủ nhân kiếp trước là vị kia, ai có thể xóa bỏ được hắn? Ha ha! Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, Diệp Thần cả người đã bị một cái huyết sắc quan kén bọc lại. Khí tức của hắn cũng biến thành càng phát kinh khủng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Diệp Đế Tiên Cung trên không, lại lần nữa xuất hiện thiên địa dị tượng. Cùng dĩ vãng thiên địa dị tượng không giống nhau lắm chính là. Lần này, Diệp Thần đưa tới thiên địa dị tượng, có thể nói là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ lóa mắt. Chỉ gặp, Diệp Đế Tiên Cung trên không, xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Một đạo Diệp Thần tự sắc hư ảnh. Đạo hư ảnh này, cho người ta nghiền ép thế gian hết thảy cảm giác. Thế nhưng là, bản thân nó nhưng không có bất kỳ uy áp, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Ngoà tào. Đây là. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hư ảnh, người bù nhìn trực tiếp lên tiếng kinh hô. Một bên, áo bào xám, Công Tôn Không Hỏi, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Chủ nhân đây là huyết mạch tại tiến hóa. Phản ứng đầu tiên là người bù nhìn gia hỏa này. Ngẫm lại, người bù nhìn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chủ nhân bản thân liền cường hãn đến rối tinh rối mù. Huyết mạch của hắn còn tại tiến hóa. Còn có để cho người sống hay không? Huyết mạch tiến hóa kết thúc, chủ nhân lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Ngẫm lại, người bù nhìn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Hư không bên trong, kiếm si cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện, thiếu thôn trưởng trên thân phát hiện hết thảy, đều đã vượt ra khỏi mình nhận biết. Không ngừng phá vỡ mình nhận biết. Có đôi khi, kiếm si không khỏi đang suy nghĩ. Thiếu thôn trưởng bọn hắn một nhà tử, thật là nhân tộc sao? Vì cái gì nhân tộc sẽ như vậy bưu hãn? Sẽ như vậy nghịch thiên? Tựa như hiện tại cái này hư ảnh, thế mà cho mình một loại nghiền ép hết thảy cảm giác. Chapter 1062, Ultimate Chapter. Thời không vạn vèo, huyết sắc trường hà. Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, vô số tu sĩ đồng dạng nhìn xa xa trên bầu trời hư ảnh. Nhìn thấy Diệp Thần hư ảnh, những tu sĩ này đều là có chút mộng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Thần lại đột phá? Thế nhưng là, gia hỏa này không phải mới không lâu mới đột phá, náo ra phi thường kinh người động tĩnh sao? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trên bầu trời hư ảnh, vô số tu sĩ rơi vào trong trầm tư. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Như thế, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là vô cùng đau đớn. Loại này đau đớn, so với hắn trước đó các loại rèn thể còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Toàn thân hắn huyết dịch, phản phất có một loại nào đó ẩn núp đã lâu năng lượng kinh người vừa tỉnh lại. Cổ lực lượng này, đang không ngừng mạnh lên. Đồng thời, thân thể của hắn, cũng theo đó phát sinh một loại nào đó kinh người thuế biến. Chủ nhân huyết mạch này chi lực, không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Nhìn về phía bao vây lấy Diệp Thần huyết sắc quan kén, Tiểu ma biểu lộ cảm xúc nói. Chỉ gặp, huyết sắc quang kén bốn phía thời không cũng bắt đầu bóp méo. Cái này, vậy mà đều là Diệp Thần trên thân một chút tiết ra ngoài năng lượng tạo thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết tiểu ma cũng không tin đây là sự thực. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Đột nhiên, nó tự hồ có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiếp tục như vậy, sợ là chủ nhân còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tương lai thực lực của hắn cũng sẽ sánh vai kiếp trước a. Đợi đến khi đó hắn lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, dung hợp kiếp trước kiếp này hết thảy, chủ nhân lại sẽ trở nên cường đại. Ngẫm lại, tiểu ma đều có loại líu lưỡi cảm giác. Ngay tại tiểu ma suy nghĩ lung tung thời khắc, huyết sắc quang kén bốn phía năng lượng ba động trở nên càng phát ra kinh người. Lúc này, ngoại giới, Diệp Thần hư ảnh đã biến mất không thấy. Thay vào đó là, trên bầu trời xuất hiện một đầu huyết sắc trường hà. Trường hà phía trên đều là một chút khô lâu, thi hài cái bóng. Huyết sắc trường hà phía trên còn thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ âm. Cùng, thống khổ tiếng kêu rên. Một cổ bi thương khí tức trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là cái gì thiên địa dị tượng? Thật quỷ dị. Chẳng lẽ cũng là chủ nhân đưa tới? Ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc trường hà, Công Tôn không hỏi đầy bụng nghi ngờ nói. Đây chính là công tử dẫn tới thiên địa dị tượng. Một bên, áo bào xám gật đầu nói. Huyết sắc trường hà. Có chút ý tứ. Nếu như bản tọa không có đoán sai, huyết sắc trường hà bên trên những cái kia lít nha lít nhíp thân ảnh, hẳn là xê hết tại chủ nhân thủ hạ các loại sinh linh nha. Nhìn chằm chằm huyết sắc trường hà một hồi thật lâu, người bù nhìn như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng là, công tử vì sao lại dẫn tới như thế thiên địa dị tượng? Một bên, áo bào xám có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng dạng, Công Tôn không hỏi cũng là nghi hoặc nhìn về phía người bù nhìn. Rất khó lý giải sao? Chủ nhân huyết mạch đã đang tiến hành một loại nào đó lột xác kinh người. Kể từ đó, dẫn tới các loại thiên địa dị tượng không phải rất bình thường. Nhìn hai người một chút, người bù nhìn bình chân như vậy nói. Nghe được người bù nhìn, hai người không khỏi không phản bác được. Cái này, giống như có chút đạo lý. Chỉ là, thật sự là đơn giản như vậy sao? Hư không bên trong, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên thiên địa dị tượng, kiếm si có chút chưa tỉnh hồn lại. Giờ khắc này, hắn cũng đoán được một chút cái gì. Thiếu thôn trưởng thật đúng là lợi hại a. Con ngươi có chút co rụt lại, kiếm si tự nhủ. Trong lòng của hắn, cũng là có chút điểm trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì thiếu thôn trưởng mới đột phá không lâu, còn có thể gây nên huyết mạch tiến hóa đâu? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ, thiếu thôn trưởng đây là chiếm được kỳ ngộ gì? Vẫn là nói, trên người hắn bản thân có cái gì nghịch thiên bảo vật. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, kiếm si không khỏi một trận mờ mịt. Rất nhanh, hắn liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt một cọc không phải. Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Hỗn độn chỗ sâu, một cái mê vụ bao phủ bí cảnh bên trong. Một ngày này, một nhóm thân ảnh về tới nơi này. Ngày này thân ảnh không phải người khác, chính là thiên cơ bất biến bọn hắn. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là thiên cơ tộc hang ổ nơi ở. Trở lại thiên cơ tộc, thiên cơ bất biến trước tiên liền đi tới bí cảnh chỗ sâu một cái trong cung điện, cùng thiên cơ tộc một đám cao tầng gặp mặt. Tại mọi người nhìn chăm chú, thiên cơ bất biến nói đơn giản một chút trong khoảng thời gian này đến nay, mình đối Diệp Thần hiểu một chút. Còn có chính là, đơn giản thuật lại một chút Diệp Thần trên thân phát sinh đủ loại sự tình. Nghe xong, người ở chỗ này đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trên mặt bọn họ, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Thần thực lực một mực tại đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ điều tra, hắn vừa tới hỗn độn thời điểm, bất quá là đại đạo cảnh thực lực. Nhưng bây giờ, đều vấn đạo cảnh rồi. Từ đại đạo cảnh đến vấn đạo cảnh, hắn chỉ tốn không đến thời gian một năm. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Diệp Thần còn có đánh dê yết vấn đạo cảnh trở lên cường giả thủ đoạn. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, mọi người ở đây đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thiếu tộc trưởng. Như thế nói đến, Diệp Thần thật sự là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Một cái hạt phát đồng nhan lão giả nhìn về phía Thiên Cơ bất biến, hỏi một câu nói. Ở đây những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. 89/10. Nếu như ta không có đoán sai, Kiếm Si chính là hắn người hộ đạo. Kiếm Si một mực đi theo hắn phụ cận, đồng thời không có tận lực ẩn tàng hành tung ý tứ. Cho nên, chúng ta cùng Diệp Thần kết minh, tuyệt đối là một chuyện tốt. Khẽ gật đầu một cái, Thiên Cơ bất biến chậm chậm nói. Nghe đến mấy câu này, Thiên Cơ tộc các cao tầng đều là rơi vào trong trầm tư. Rất nhanh, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chính như Thiên Cơ bất biến nói tới, cùng Bất Tử Thôn thiếu thôn trưởng kết minh, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Phải biết, Bất Tử Thôn thế nhưng là có được quét ngang hỗn độn thực lực. Nơi đó, thế nhưng là có được một đám thực lực thông thiên tuyệt thế ác nhân. Bằng không, vì cái gì Bất Tử Thôn đắc tội hỗn độn các đại đỉnh tiêm thế lực, hết lần này tới lần khác các đại đỉnh tiêm thế lực không làm gì được bọn họ mảy may đâu. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì Bất Tử Thôn có thực lực tuyệt đối. Cùng Diệp Thần kết minh, không phải tương đương với cùng Bất Tử Thôn kết minh sao? Ngẫm lại, người ở chỗ này đều là một trận phấn chấn. Bọn hắn cảm thấy, đây có lẽ là Thiên Cơ tộc thực lực, địa vị tiến thêm một bước thời cơ. Đã như vậy, vậy liền toàn lực trợ giúp Diệp Thần đi. Thiên Cơ bất biến phụ thân, Thiên Cơ tộc tộc trưởng đánh vỡ trầm mặc, chém đinh chặt sắt nói. Những người khác cũng đều là tán đồng phụ họa. Ta biết phải làm sao. Nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Cơ bất biến trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng trong tộc một chút lão ngoan cố sẽ cự tuyệt đâu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Chapter 1063, Ultin Chapter. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Bao quát Diệp Thần huyết sắc quan kén, trực tiếp vỡ vụn xê hôn vùi biến mất không thấy. Diệp Thần cũng chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần khóe miệng là không cầm được tiếu dung. Bởi vì, huyết mạch của hắn, thật sự là tiến hóa. Hay là vô cùng kinh người tiến hóa. Bây giờ, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình môi một giọt máu, đều ẩn núp lấy cực kỳ kinh người năng lượng. Đồng thời, máu của hắn cũng tràn đầy cực kỳ cường đại sinh cơ. Trực giác nói cho Diệp Thần. Nếu như mình thiêu đốt huyết địch chiến đấu, chiến lực của mình sẽ tiêu thăng đến một cái không thể tưởng tượng. Nổi tình. Trạng. Đương nhiên. Muốn khôi phục, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian, tài nguyên. Mặt khác chính là, theo huyết mạch tiến hóa. Diệp Thần đã rõ ràng cảm nhận được, mình tự hổ muốn thức tỉnh một cái huyết mạch thần thông. Một cái cực kỳ cường đại huyết mạch thần thông. Chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, cái này còn cần một cơ hội. Nhưng là, hắn tin tưởng, mình khoảng cách thức tỉnh huyết mạch thần thông đã không xa. Chủ nhân. Ngươi bây giờ khí huyết thật tràn đầy. Ma kiếm bay trở về đến Diệp Thần trên lưng. Tiểu ma thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nói thế nào? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Theo ngươi huyết mạch tiến hóa, mặc dù ngươi bây giờ thoạt nhìn vân là thường thường không có gì lạ, nhưng là ngươi. Khí huyết ba động. Cho người cảm giác, tựa như là một con vô thượng hung thú. Dừng một chút, tiểu ma chậm chậm nói. Ngạch. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn quả quyết lợi dụng bí pháp đem mình khí huyết ba động ẩn giấu đi. Lại nghiên cứu một chút tự thân biến hóa, Diệp Thần lúc này mới thỏa mãn rời đi 9 tầng huyết sắc cự tháp. Diệp Thần mới xuất hiện tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, liền hấp dẫn người bù nhìn sự chú ý của bọn họ. A, hát. Công tử, ngươi bây giờ nhục thân tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Đầy mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần, áo bào xám kinh hô lên. Một bên, người bù nhìn, Công Tôn không hỏi cũng là cả kinh một chọc. Nguyên bản, Diệp Thần Vân có chút không hiểu thấu. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy thân thể của mình không gian bốn phía, hắn liền bình thường trở lại. Thân thể của hắn không gian bốn phía, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Rất hiển nhiên, đây là hắn nhục thân đã cường đại đến cực hạn biểu hiện. Cái này, lại là huyết mạch tiến hóa nguyên nhân bố trí. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần khống chế một chút năng lượng của mình ba động. Sau một khắc, chung quanh hắn không gian liền trong nháy mắt khôi phục như thường. Sau đó, Diệp Thần cùng người bù nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm. Khi biết được mình đưa tới không ít thiên địa dị tượng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tiến hóa huyết mạch cũng sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị sao? Thật sự là kỳ quái. Chủ nhân. Đột nhiên, người bù nhìn muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nói. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Làm sao hiện tại ngươi cho bản tọa một loại vừa chính vừa tà cảm giác? Chẳng lẽ, ngươi thôn phệ cái gì cường đại tà ác bảo vật? Thở sâu thở ra một hơi, người bù nhìn nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt tò mò hỏi. Một bên, áo bào xám, Công Tôn không hỏi cũng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là có đồng dạng cảm giác. Kỳ thật cũng không có gì. Ta thôn phệ hồng mông trụ tà bia, huyết mạch tiến hóa mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi kinh hô lên. Ngươi có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, hồng mông trụ tà bia, thế nhưng là vô thượng tà khí. Ngươi nói bản tọa có cần thiết hay không phản ứng lớn như vậy? Bình thường mà nói, là không ai có thể thôn phệ nó. Nghe đồn nó là có thể để huyết mạch tiến hóa không tệ. Nhưng là có không ít vô thượng cường giả nếm thử thôn phệ nó. Kết quả đều trực tiếp bạo thể mà chết. Nói, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy quái dị. Người khác là người khác, ta là ta. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó lại bình thường trở lại. Chủ nhân kiếp trước thế nhưng là vị kia, trên người hắn phát sinh lại chuyện nghịch thiên, không phải cũng rất bình. Thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Người bù nhìn trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hồng mông trụ tà bia. Cách đó không xa, Công Tôn không hỏi trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Giờ khắc này, hắn rơi vào trong trầm tư. Nghe đồn, cái này hồng mông trụ tà bia, cuối cùng không phải rơi xuống vô số tuế nguyệt trước hôn độn đại đế trong. Tay. Làm sao hiện tại, nó ngược lại rơi xuống chủ nhân trong tay. Thật sự là kỳ quái. Nhìn người bù nhìn bọn hắn một chút, Diệp Thần quả quyết dời đi chủ đề. Hắn không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này ý tứ. Không có ý nghĩa. Hiện tại, chúng ta khoảng cách kế tiếp thành trì vẫn còn rất xa. Nghiêng đầu nhìn về phía Công Tôn không hỏi, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nửa tháng lộ trình. Không chút nghĩ ngợi, Công Tôn không hỏi bật thốt lên. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là người bù nhìn, áo bào xám, bọn hắn đều là vô cùng chờ mong. Rất hiển nhiên, bọn hắn cấp tốc không kịp đem muốn triển lộ một chút mình năng lực mới. Cơ hồ cùng một thời gian, bên ngoài hỗn độn sâu trong tĩnh không, đột nhiên có một con vô cùng to lớn thân ảnh, mở ra. Tĩnh hồng đôi mắt. Hồng mông tru tà bia thế mà bị người thôn phệ. Xem ra, hôn độn đại đế cái kia hôn đảng lưu lại chuẩn bị ở sau a. Hù. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, vang vọng toàn bộ tĩnh không. Tương đối có ý tứ chính là, đạo này thân ảnh to lớn nhìn về phía hôn độn thế giới phương hướng, to lớn đôi mắt, thế mà. Tràn đầy vẻ kiên dè. Phản phất, nơi đó có cái gì tuyệt thế hung vật. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần huyết mạch tiến hóa cao hứng phi thường. Thế nhưng là có người, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tỷ như nói, luyện đan sư công hội các cao tầng. Diệp Thần sự tình còn chưa kết thúc, những cái kia ma tộc, yêu thú, lại bắt đầu điên cuồng tập kích bọn họ phân hội. Chờ bọn hắn cường giả giáng lâm, đối phương đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hoi. Cái này, để bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Đồng thời, bọn hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Những này dĩ vãng đi thẳng về thẳng gia hỏa, làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Ma tộc, yêu thú, không phải thích nhất điên cuồng chiến đấu, giết chóc giải quyết vấn đề sao? Bọn hắn lúc nào sợ qua? Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà trở nên như thế viên hoạt. Thật là khiến người ta khó hiểu. Một ngày này, hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, phát sinh một việc. Một kiện làm cho cả luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ vì thế mà chấn động sự tình. Đó chính là, bọn hắn chấp pháp điện điện chủ, chính thức bị khống chế, đưa đến tư quá nhai. Nghe đồn, kiểu gì cũng sẽ một chút lão quái vật, tiếp xuống sẽ trọng phạt hắn. Mặt khác, đã có cường giả tiến về thiên cơ tộc rồi. Chapter 1064, Untin Chapter. Không thể không nói, người bù nhìn con hàng này quả thật có chút điên cuồng. Thỉnh thoảng địa, nó muốn đem mình 19 cái tà linh triệu hoán đi ra. Diệp Đế Tiên cung những nơi đi qua, phụ cận tà linh, ác linh cùng tà ma chỉ vật, cơ bản bị nó những cái kia tà linh thôn. Phệ một mấy lần. Người bù nhìn, ngươi đây không phải nhàn rồi không chuyện gì làm sao? Ngươi dạng này, những cái kia tà linh lại không thể đề cao nhiều ít thực lực. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần treo ghẹo nói. Hắc hắc. Chủ nhân, đây không phải có thể để cao một điểm là một chút sao? Nhếch miệng cười cười, người bù nhìn lơ đênh nói. Ly. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào thể nội vũ trụ hình thức ban đầu 9 tầng huyết sắc cự tháp phía trên. Tầng thứ 5 là Hồng Mông Tru Tà Bia, không biết tầng thứ 6 lại sẽ là gì chú. Dù sao, tiến về gần nhất một cái chủ thành còn cần không ít thời gian. Hắn quyết định, vâng là hảo hảo nghiên cứu một chút 9 tầng huyết sắc cự tháp lại nói. Đánh một cái chào hỏi qua đi, Diệp Thần lại bay vào thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong 9 tầng huyết sắc cự. Trong tháp. Lập tức, Diệp Thần liền tiến vào 9 tầng huyết sắc cự tháp tầng thứ 6 bên trong. Na, N. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này, lại là một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Rét lạnh. Nơi này, để Diệp Thần cảm nhận được cực hạn rét lạnh. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là, nơi này ngoại trừ mênh mông vô bờ một mảnh trắng xóa, mình thế mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhỏ ma, ngươi có cái gì phát hiện? Đi vòng vo một vòng về sau, vẫn là không có phát hiện, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn hướng về sau trên lưng ma kiếm hỏi. Một câu nói. Chủ nhân, ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nghe được Diệp Thần, nhỏ ma đàng hoàng hồi đáp. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần thất vọng nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục tìm kiếm. Hắn hồn lực, cũng bao trùm hướng về phía bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, nửa ngày thời gian quá khứ. Đáng tiếc là, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ phát hiện. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này mẹ nó. Tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn, nhịn không được nổi lên nói thầm. Càng nghĩ, Diệp Thần quả quyết tế ra mình hôn độn hỏa. Đã không có phát hiện, vậy cũng đừng trách mình. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngay tại hôn độn hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, 9 tầng huyết sắc cự tháp tầng thứ 6 băng thiên tuyết địa, lấy tốc. Độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tại tầng thứ 6 vùng đất trung ương, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái trong suốt năng lượng vòng xoáy. Đây là... Nhìn về phía cách đó không xa năng lượng thật lớn vòng xoáy, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Truyền tống trận. Cái này năng lượng vòng xoáy, lại là một cái truyền tống trận. Nghiên cứu một lúc sau, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng khó hiểu. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận? Cái truyền tống trận này, mục đích lại là nơi nào? Suy tư một lát, thu hồi hôn độn hóa, Diệp Thần quả quyết một chân bước vào truyền tống trận bên trong. Hắn cũng phải nhìn một chút, truyền tống trận này mục đích, đến cùng là địa phương nào? Diệp Thần không có phát hiện chính là, ngay tại hắn bước vào vòng xoáy một khắc này. 9 tầng huyết sắc cự tháp tầng thứ 6, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này, đột nhiên biến thành một mảnh huyết sắc. Biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Huyết sắc thế giới bên trong, dường như một cái nhỏ bí cảnh. Nội bộ có được các loại sinh linh, động vật thực vật. Bọn chúng, đều tại hài hòa ở chung. Ngoại giới. Không gian loạn lư. Diệp Đế Tiên cung không gian bốn phía, cũng đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết vết nứt không gian. Ngoà tàu. Đây là. Lập tức, người bù nhìn kinh hô lên. Đứng tại bong tàu bên trên, nó kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. Công Tôn Không hỏi, áo bào xám hai người, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Đột nhiên biến cố, để bọn hắn cảm thấy một trận bất an. Hư không bên trong, kiếm si cũng nhíu mày nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng. Trên mặt hắn, không tự giác dâng lên nghi ngờ biểu lộ. Một bên khác, Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, chính tầng huyết sắc cự tháp bên trong. Diệp thần bước vào năng lượng vòng xoáy về sau, liền tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong. Cùng nói đây là một cái thế giới, không bằng nói đây là một cái không lớn không gian. Một nửa trong suốt không gian. Không gian bên trong, trưng bày từng cái huyết sắc hoặc là tử sắc không biết chất liệu các loại chủng tộc pho tượng. Những này pho tượng, tản ra khí tức kinh khủng. Cho người cảm giác, liền phảng phất bọn hắn còn sống. Tại cái không gian này trung tâm nhất vị trí, đặt vào một bộ huyết sắc quan tài thủy tĩnh. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp thần quả quyết hướng quan tài thủy tĩnh đi tới. Ly. Khi thấy quan tài thủy tĩnh đồ vật bên trong thời điểm, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Huyết sắc quan tài thủy tĩnh bên trong, vậy mà lơ lửng một tấm lệnh bài. Một khối không ngừng biến đổi các loại hình dạng, phía trên chảy xuôi các loại cổ quái kỳ lạ minh văn lệnh bài. Nhỏ ma, ngươi biết lệnh bài này là cái gì không? Còn có bốn phía những này pho tượng. Lần nữa nhìn về phía ma kiếm, Diệp thần thuận miệng hỏi. Chủ nhân, ta cũng không biết. Trước tiên, nhỏ ma thanh âm tại Diệp thần trong đầu vang lên. Tốt a. Thất vọng nhẹ gật đầu, Diệp thần liền muốn đánh mở trước người quan tài thủy tĩnh. Mịn. Nhưng mà, để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn thế mà không cách nào mở ra quan tài thủy tĩnh. Dùng hết các loại biện pháp cũng không được. Cho dù hắn hóa thành hư vô, cũng vô pháp tiến vào huyết sắc quan tài thủy tĩnh bên trong. Há to miệng, Diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết đem huyết sắc quan tài thủy tĩnh thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên. Trong. Ngay tại hắn lấy đi cái này thần bí huyết sắc quan tài thủy tĩnh một nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bốn phía từng cái pho tượng, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, chui vào huyết sắc quan tài. Thủy tĩnh bên trong. Đi theo huyết sắc quan tài thủy tĩnh cùng một chỗ tan biến tại Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Diệp thần cũng không có dấu hiệu nào về tới chính tầng huyết sắc cự tháp tầng thứ 6. Ngay tại hắn trở về một khắc này, bốn phía huyết sắc thế giới lại biến thành một mảnh trắng xóa. Biến thành một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Quỷ dị. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị hương vị. Cùng một thời gian, ngoại giới, Diệp Đế Tiên Cung không gian bốn phía khe hở, không gian loạn lưu, cũng biến mất theo. Không thấy. Thấy thế, người bù nhìn bọn hắn đều là cảm thấy một trận không hiểu thấu. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Liền tại bọn hắn suy đoán lung tung thời điểm, Diệp thần về tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Không có bao nhiêu do dự, Diệp thần sẽ tại chính tầng huyết sắc cự tháp phát sinh sự tình cùng người bù nhìn nói một lần. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mong đợi quan mang. Diệp thần cảm thấy, có lẽ, người bù nhìn con hàng này hắn phải biết chút gì. Dù sao, con hàng này bị mình kiếp trước mang đi, chắc hắn cũng có được cái gì thâm ý a. Chẳng lẽ không đúng sao? Chapter 1065, Untin Chapter. Bản tọa cũng không biết đó là cái gì. Khe khẽ lắc đầu, người bù nhìn lúng túng nói. Bất quá. Sau đó, người bù nhìn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Bất quá cái gì? Nghe được người bù nhìn, Diệp thần đầu tiên là một trận thất vọng, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ chờ mong. Bất quá, bản tọa không có đoán sai. Những cái kia các loại chủng tộc pho tượng, hẳn là bị phong ấn vô thượng cường giả. Bọn hắn hẳn là còn sống. Trầm mặc một lát, người bù nhìn chậm chậm nói. Sau đó, nó đem vừa rồi Diệp Đế Tiên Cung bốn phía biến cố nói một lần. Dùng nó tới nói, hẳn là những cái kia pho tượng tiến vào thần bí huyết sắc quan tài thủy tĩnh thời điểm, tiết ra ngoài năng. Lượng quá mạnh, mới có thể gây nên bốn phía biến cố. Ngạch. Nghe được người bù nhìn, Diệp thần trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Thật sẽ là như thế sao? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Trực giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng cảm thấy những cái kia pho tượng là một chút bị thần bí phương pháp phong ấn cường giả. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần liền đem việc này ném sau óc. Không nghĩ ra cũng không cần muốn. Có cái gì tốt xoắn xuýt. Nguyên bản, Diệp Thần còn quyết định tiến vào 9 tầng huyết sách cự tháp tầng thứ 7 tiếp tục tìm tòi hư thực. Chỉ là, ý nghĩ này bị hắn tạm thời từ bỏ. Bởi vì, kiếm si đột nhiên xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Kiếm si tiền bối. Có chuyện gì không? Nhìn về phía kiếm si, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Người bù nhìn bọn hắn, cũng đồng dạng nhìn về phía kiếm si. So với Diệp Thần bình tĩnh, bọn hắn đều là nội tâm tràn đầy rung động. Bởi vì, càng là tiếp xúc kiếm sĩ, bọn hắn lại càng thấy đến cái này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu phi. Thường khủng bố. Ít thôn trưởng, lão phu có chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nếu không, trong khoảng thời gian này ngươi điệu thấp một điểm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, kiếm sĩ trưng cầu nói. Không có vấn đề. Ngẩn người, Diệp Thần gọn gàng gật gật đầu. Kiếm sĩ có chuyện gì, Diệp Thần không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Đa tạ thiếu chủ. Chấp tay đi một cái lẻ, kiếm sĩ cảm kích nói. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi. Chủ nhân, cái này kiếm sĩ tiền bối thật mạnh. Nhìn xem kiếm sĩ rời đi bóng lưng, Công Tôn không hỏi biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được hắn, người bù nhìn, áo bào xám đều là rất tán thành gật gật đầu. Bạn cũng là dạng này cảm thấy. Kiếm si tiền bối cường đại không phải rất bình thường. Ngươi không phải đã nói sao? Bất tử thôn toàn viên ác nhân. Mỗi một vị đều là vô thượng cường giả. Buồn cười nhìn Công Tôn không hỏi một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, thật đúng là chuyện như thế tới. Ngay tại mấy người nói mò thời điểm, Diệp Thần trong ngực Thái Sơ Tử Hồ tiểu tử đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Ồn. Không tự giác địa, Diệp Thần cũng thuận một cái phương hướng nhìn sang. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Một lát trước đó, một đạo mơ hồ sóng ý niệm truyền vào trong đầu của hắn. Cái hướng kia có độ tốt. Không hề nghĩ ngờ, đạo ý niệm này đến từ tiểu tử. Hướng cái hướng kia tiến lên. Tay chỉ một cái phương hướng, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi gọn gàng địa cải biến Diệp Đế Tiên Cung tiến lên phương hướng. Một nháy mắt, Diệp Đế Tiên Cung hướng Diệp Thần ngón tay phương hướng đi như tia chớp. Chủ nhân. Cái này, tựa như là tiến về một cái cấm khu phương hướng A. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn không hỏi đột nhiên nói. Cái gì cấm khu? Ngẩn người. Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bi ngạn vượt sâu. Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn không hỏi rõ âm run rầy nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kinh khủng biểu lộ. Bi ngạn vượt sâu. Đây là địa phương nào? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì cấm khu, thế mà để Công Tôn không hỏi như thế sợ hãi. Nói đến, Công Tôn không hỏi thực lực cũng không tính yếu a. Vấn đạo cảnh cũng sợ chỉ là một cái cấm khu sao? Thật sự là kỳ quái a. Từ xưa đến nay, tiến vào bi ngạn vực sâu tu sĩ, không ai có thể trở về, vô luận thực lực đến cùng như thế nào. Công Tôn gia, liền có một ít vô thượng cường giả vân lạc trong đó. Bọn hắn tiến vào bi ngạn vực sâu không bao lâu, bọn hắn hồn đăng liền dập tắt. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, Công Tôn không hỏi chậm chậm nói. Ngẩn người. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khó trách Công Tôn không hỏi sẽ như thế hoảng sợ. Ngay cả vô thượng cường giả đều vẫn lạc trong đó. Kia, cái này bi ngạn vực sâu xác thực kinh khủng. Cho nên, chúng ta thật muốn đi vào bi ngạn vực sâu sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn không hỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng tất cả đều là xoắn xuýt biểu lộ. Công Tôn không hỏi. Không nên hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi vẫn là không hiểu sao? Chủ nhân luôn luôn là không sợ hãi. Diệp Thần Vân không nói gì, người bù nhìn liền chụp đập Công Tôn không hỏi bả vai đại đại hệt liệt nói. Nghe được người bù nhìn, Công Tôn không hỏi không khói không phản bác được. Chăm chú ngâm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Cho tới nay, chủ nhân sợ qua cái gì? Có vẻ như, đều không có chứ. Không có gì đáng lo lắng. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Đối với người bù nhìn, hắn cũng là giơ ngón tay cái lên. Bi Ngạn Vực Sâu rất khủng bỏ. Thì tính sao? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút người bù nhìn, còn có một mặt không quan trọng áo bào xám, Công Tôn. Không hỏi quả quyết ngậm miệng. Hắn phát hiện, giống như cũng chỉ có mình sợ hãi. Cái này, để hắn cảm thấy có chút mất mặt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm nhả rảnh. Chủ nhân không hổ là bất tử thôn ít thôn trưởng. Hắn cũng là tên điên. Người đứng bên cạnh hắn đều là tên điên. Theo Diệp Đế Tiên Cung không ngừng tiến lên, bốn phía tu sĩ là càng ngày càng ít. Thậm chí, cuối cùng ngay cả một cái tu sĩ thân ảnh đều không nhìn thấy. Càng đến gần Bỉ Ngạn Vực Sâu, càng là như thế. Diệp Thần không biết là, đám người bọn họ hành tung, thì bị truyền ra ngoài. Trong thời gian ngắn, vô số tu sĩ đều biết Diệp Thần muốn đi trước Bỉ Ngạn Vực Sâu. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn ý nghĩ, đều là không có sai biệt. Diệp Thần gia hỏa này, đây là tại tác đại tử A. Ngay cả vực sâu tử vong dạng này cấm địa cũng dám tiến vào. Cái này, thế nhưng là so hôn độn chính U Minh Biển càng khủng bố hơn cấm khu A. Hôn độn chính U Minh Biển, tốt xấu còn có người có thể trốn ra. Bi Ngạn Vực Sâu. Tiến vào bên trong tu sĩ, sinh linh, thế nhưng là không có người nào có thể còn sống rời đi. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền không sợ chết. Hắn cảm thấy mình có thể là ngoại lệ. Biết được đạo này tin tức, luyện đan sư công hội các cao tầng đều là cao hứng phi thường. Theo bọn hắn nghĩ, lần này, Diệp Thần hắn phải chết không nghi ngờ. Bi Ngạn Vực Sâu. Cái này, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều có một ít vô thượng cường giả vẫn lạc trong đó tuyệt thế hung địa. Diệp Thần gia hỏa này là đang tìm cái chết. Chapter 1066, Ultin Chapter. Làm cho người rùng mình Bỉ Ngạn Vực Sâu. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Một ngày này, phó hội trưởng đi tới bí cảnh chỗ sâu một cái nhìn phi thường một mạc trong sân. Tại cái nhà này bên trong, có từng cái thực lực cường đại vô thượng cường giả. Chỉ bất quá, lúc này, người ở chỗ này nhìn về phía phó hội trưởng ánh mắt đều tràn đầy bất mãn. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh một ít chuyện, bọn hắn đã biết. Ta cũng không có cách nào. Cái kia Diệp Thần, có thể là bất tử thôn ít thôn trưởng. Ta có thể làm sao? Nhìn về phía đám người, phó hội trưởng một mặt vô tội nói. Nghe được phó hội trưởng lời nói, người ở chỗ này sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bất tử thôn ít thôn trưởng. Làm sao có thể? Hắn không phải đến từ Hồng Hoang sao? Chờ một chút. Giống như, bất tử thôn thôn trưởng vợ chồng cũng tới từ ở Hồng Hoang. Cái này. Lấy lại tinh thần về sau, người ở chỗ này mồm năm miệng mười thảo luận. Nghe được bọn hắn, phó hội trưởng không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần bọn hắn dời đi lực chú ý, vậy là tốt rồi. Không phải, mình coi như thảm rồi. Nhưng mà, phó hội trưởng còn không có cao hứng bao lâu, tất cả mọi người lại không chớp mắt nhìn về phía hắn. Đã như vậy, kia tận lực hóa giải một chút cùng Diệp Thần ân oán đi. Nếu như có thể bắt tay giảng hòa, kia không thể tốt hơn. Về phần hắn trước đó làm những chuyện kia, liền xóa bỏ đi. Bất tử thôn, chúng ta cũng trêu chọc không nổi. Chuyện này, liền giao cho ngươi. Có nghe hay không? Rời đi viện lạc một hồi thật lâu, phó hội trưởng vẫn là cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, luyện đan sư công hội những lão quái vật này, thế mà lại là như vậy thái độ. Cùng Diệp Thần hòa giải. Bắt tay giảng hòa. Có lầm hay không? Kể từ đó, sẽ đem luyện đan sư công hội mặt mũi trí chi ở chỗ nào? Bất quá, ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Bất tử thôn. Cái này tồn tại đặc thù, siêu nhiên tồn tại, hỗn độn thế giới có mấy cái đỉnh tiêm thế lực không kiên kỵ. Bọn hắn, thế nhưng là có được quét ngang hỗn độn thực lực A. Bất tử thôn bên trong, liền không có một nhân vật đơn giản. Trêu chọc đến bất tử thôn, luyện đan sư công hội làm không tốt đều sẽ hủy diệt. Ai? Thở dài một hơi, phó hội trưởng sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy phiền muộn. Thiên cơ tộc bí cảnh bên trong, một ngày này, thiên cơ không thay đổi cùng luyện đan sư công hội mấy lão quái vật gặp mặt. Nghe được bọn hắn ý đồ đến, thiên cơ không thay đổi có loại khó có thể tin cảm giác. Những lão quái vật này, thế mà để mình làm hòa sự lão. Bọn hắn muốn theo Diệp thần hòa giải. Ta không có nghe lầm chứ? Nhìn mấy người một chút, thiên cơ không thay đổi đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Đương nhiên không có. Thiên cơ thiếu tộc trưởng, chúng ta là chăm chú. Một cái tóc trắng xóa lão ẩu, nhìn về phía thiên cơ không thay đổi một mặt nghiêm nghị nói. Những người khác, cũng là phụ họa. Các ngươi muốn cùng giải. Thế nhưng là, các ngươi cảm thấy Diệp thần nguyện ý cùng giải sao? Trầm mặc một lát, thiên cơ không thay đổi chậm chậm nói. Nghe được thiên cơ không đổi, luyện đan sư công hội mấy lão quái vật tập thể trợn tròn mắt. Cái này, thẳng thắn giảng, vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Cái kia không biết, thiên cơ thiếu tộc trưởng có gì tốt đề nghị. Một cái già trên 80 tuổi lão nhân nhìn về phía thiên cơ không thay đổi, bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía thiên cơ không thay đổi. Ta cũng không có gì tốt đề nghị. Giang tay ra, thiên cơ không trở thành nhạt nhạt nói. Trên bản chất tới nói, Diệp thần thế nhưng là phi thường có thù tất báo. Ngay sau đó, thiên cơ không thay đổi lại nói một câu nói. Nghe được thiên cơ không đổi, trên mặt mấy người lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Không thể cùng giải sao? Nếu như không xê hết thôn tham gia song phương ân oán kia. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, bọn hắn đối với luyện đan sư công hội trước chấp pháp điện điện chủ cũng là hận đến nghiến răng. Không có việc gì nhất định phải trêu chọc Diệp thần làm gì. Hiện tại tốt, quả thực là đem toàn bộ luyện đan sư công hội gác ở trên lửa nướng. Bây giờ, luyện đan sư công hội xem như tiến thối lưỡng nan. Nhất là nghĩ đến bất tử thôn, bọn hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Lúc trước, luyện đan sư công hội thế nhưng là tại trong tay đối phương bị nhiều thua thiệt. Bọn hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Không cần thiết, bọn hắn thực sự không nguyện ý cùng bất tử thôn ăn thua đủ. Nói như vậy, xui xẻo sẽ chỉ là chính bọn hắn. Điểm ấy, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bằng không, bọn hắn liền sẽ không tới đây tìm thiên cơ không thay đổi khi cùng sự tình lão. Cùng một thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đã đi tới vực sâu tê ử vê ong trước mặt. Đánh giá một chút trước mắt mênh mông vô bờ vực sâu, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Trước mắt vực sâu, thế mà tràn ngập cực kỳ khủng bố nguyền rủa khí tức. Ngay cả không gian bốn phía, đều là bị nguyền rủa chi lực ăn mòn đến mấp mô. Toàn bộ trên vực sâu không, bị một cổ màu xám khí thể bao phủ. Ngoà tào. Thật là khủng cơ hờ íp nguyền rủa chi lực. Diệp thần bên cạnh, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ mà kinh ngạc thốt lên. Nơi này nguyền rủa chi lực, thế mà để cho ta chí tôn tà thể đều có chút không thoải mái. Một bên, áo bào xám cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nói. Về phần công tôn không hỏi, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kiên dè. Diệp thần không nói gì, nghĩ nghĩ, hắn tiện tay vung lên, trên mặt đất một tảng đá lớn bay về phía bỉ ngạn vực sâu. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Khối cự thạch này, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xê hôn vê ùi. Phải. Chôn vùi. Tại nguyền rủa chi lực tác dụng dưới, nó trực tiếp xê hôn vê ùi. Thấy thế, Diệp thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Cái này bỉ ngạn vực sâu, xác thực so với mình trong tưởng tượng đáng sợ. Nếu không, các ngươi lưu tại nơi này. Nghiêng đầu quét mắt người bù nhìn bọn hắn một chút, Diệp thần thuận miệng nói. Từ đầu đến cuối, Diệp thần không hề từ bỏ tiến vào bỉ ngạn vực sâu ý tứ. Bỉ ngạn vực sâu càng là kinh khủng, hắn ngược lại càng nghĩ tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Tiểu tử không phải đã nói rồi sao? Bỉ ngạn trong vực sâu, có đồ tốt. Tự nhiên mà vậy, Diệp thần sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, nơi này nguyền rủa chi lực mặc dù để bản tọa cảm thấy không thoải mái. Nhưng là, nó còn không ảnh hưởng được bản tọa. Lắc đầu, người bù nhìn cự tuyệt Diệp thần đề nghị. Rất hiển nhiên, nó là chuẩn bị đi theo Diệp thần tiến vào bỉ ngạn vực sâu. Ta cũng không sợ. Một bên, Áo bào xám gọn gàng nói. Vậy ta cũng đi vào. Do dự một chút, Công Tôn không hỏi sắc mặt phức tạp nói. Đã như vậy, vậy liền mọi người cùng nhau tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Rất nhanh, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Công Tôn không hỏi trực tiếp khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng Bỉ Ngạn vực sâu vọt vào. Ngay tại những cái kia nguyền rủa chi lực muốn ăn mòn Diệp Đế Tiên Cung phòng ngự trận thời điểm, tiểu tử đột nhiên xuất thủ. Nó đột nhiên bay đến giữa không trung, đầy trời nguyền rủa chi lực, trực tiếp bị nó thôn phệ trống không. Thấy cảnh này, Diệp Thần trợn cả mắt lên. Cái này mẹ nó cũng có thể. Chapter 1067, Ultimate Chapter. Không chỉ là Diệp Thần, người bù nhìn bọn hắn đồng dạng cũng là trực tiếp trong gió lộn xộn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu tử thế mà lại có như thế một tay. Thật kỳ quái. Thái Sơ Tử Hồ có năng lực như vậy sao? Diệp Thần trong đầu, nhỏ ma không khỏi nổi lên nói thầm. Đồng dạng, người bù nhìn cũng là phát ra đồng dạng nghĩ vấn. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chẳng lẽ Thái Sơ Tử Hồ không thể thôn phệ nguyền rủa chỉ lực? Thế nhưng là tiểu tử đây là chuyện gì xảy ra chú? Nhất làm cho Diệp Thần bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Thái Sơ Tử Hồ khí tức theo thôn phệ nguyền rủa chỉ lực không ngừng mạnh lên. Nói cách khác, thôn phệ nguyền rủa chỉ lực nó lại có thể không ngừng mạnh lên. Đối với cái này, Diệp Thần bọn hắn đều mộng. Đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thôn phệ nguyên rủa chi lực để cao thực lực. Cái này, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Quá quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Nhưng mà, mặc kệ Diệp Thần bọn hắn nghĩ như thế nào. Diệp Đế Tiên Cung một đường tiến lên, tiểu tử liền một đường thôn phệ lấy bốn phía nguyên rủa chỉ lực. Không hổ là chủ nhân. Còn có thể dùng loại biện pháp này giải quyết Bỉ Ngạn vực sâu trí mạng vấn đề. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn không hỏi một mặt cúng bái biểu lộ. Tì. Nghe được Công Tôn không hỏi, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Hắn rất muốn nói, đây cũng không phải là sắp xếp của hắn. Đơn thuần là tiểu tử chủ động xuất thủ mà thôi. Trước đó, hắn nhưng không biết tiểu tử có thể thôn phệ nguyền rủa chỉ lực. Chủ nhân. Tiểu tử cái này không là bình thường Thái Sơ Tử Hồ a. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Khụ khụ. Cười xấu hổ cười, người bù nhìn ngậm miệng. Sau đó, một đoàn người ăn ý hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với Bỉ Ngạn vực sâu, Diệp Thần bọn hắn đều tràn ngập tò mò. Không thể không nói, Bỉ Ngạn vực sâu kinh khủng, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ven đường một chút cảnh tượng, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên đường đi, bốn phía trên mặt đất khắp nơi là các loại sinh linh hài cốt. Nhìn ra được, bọn hắn khi còn sống thực lực đều cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Bởi vì, những này hài cốt đều tản ra cực kỳ cường đại uy áp. Chỉ là tương đối kỳ quái là bốn phía thế mà không có một đạo tà linh, ác linh thân ảnh. Ngoà tào. Làm sao lại không có tà linh, ác linh đâu? Nhìn bốn phía một chút, người bù nhìn rất là khó chịu trách móc. Nghe được nó, Diệp Thần bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Theo lý thuyết, tu sĩ lớn diện tích nơi ngã xuống, thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ sinh ra tà linh, ác linh. Thế nhưng là, Bỉ Ngạn vực sâu nơi này một cái đều không có. Cái này khá là quái dị. Có lẽ là bởi vì bốn phía những này đại thụ che trời. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía những cái kia huyết sắc đại thụ che trời. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bốn phía những này huyết sắc đại thụ che trời, đều tản ra như có như không sức cắn nuốt. Còn có chính là, tràn ngập không kém hồn lực ba động. Đại khái, bọn chúng có thể thôn phệ vong hồn. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn đầu tiên là sững sờ, sau đó tò mò nhìn về phía bốn phía những cái kia mọc đầy cát. Loại kỳ quái đường vân huyết sắc đại thụ che trời. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì bọn chúng? Chủ nhân, những này cây thật kỳ quái. Ngay cả bản tọa cũng không biết lai lịch của bọn nó. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Người bù nhìn bất thình lình nói. Diệp thần trong đầu, nhỏ ma cũng nói ra lời tương tự tới. Nghe được bọn nó, Diệp thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay cả người bù nhìn, nhỏ ma đô không nhận ra những này cây sao. Thật sự là kỳ quái. Các ngươi không có phát hiện một nơi kỳ quái sao? Những này hài cốt vũ khí, hôn độn chiếc nhân đều đi nơi nào? Theo lý thuyết, nguyền rủa chỉ lực hẳn là một nát không được những này a. Đúng lúc này, áo bào xám đột nhiên nói. Nghe được áo bào xám, Diệp thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn chăm chú nhìn một chút bốn phía mặt đất. Quả nhiên, một kiện vũ khí, một viên hôn độn chiếc nhân đều không có nhìn thấy. Chủ nhân, ta trước đó nhìn qua trong tộc điển tịch, biết một cái liên quan tới bỉ ngạn vực sâu không biết là thật hay giả. Nghe đồn, nhìn một chút áo bào xám, lại nhìn về phía Diệp thần, công tôn không hỏi nói. Ô, nói một chút. Giật mình, Diệp thần tò mò nhìn về phía công tôn không hỏi. Người bù nhìn cùng áo bào xám, đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn về phía công tôn không hỏi. Nghe đồn, bi ngạn trong rừng rậm, sinh tồn lấy vực ngoại sinh linh. Thở sâu thở ra một hơi, công tôn không hỏi một mặt ngưng trọng nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Vực ngoại sinh linh. Đây là cái gì? Nhíu nhíu mày, Diệp thần một mặt vẻ mờ mịt. Cái gọi là vực ngoại sinh linh, chính là đến từ chỗ khu vực bên ngoài sinh linh. Chủ nhân có thể hiểu thành, những sinh linh này không thuộc về hôn độn. Không thuộc về hồng hoang. Thậm chí, không thuộc về hồng mông. Nhìn chầm chầm Diệp thần mặt, người bù nhìn chầm chậm giải thích nói. Đã như vậy, vậy đối phương mục đích tới nơi này lại là cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Diệp thần sắc mặt quái dị mà hỏi thăm. Dựa theo người bù nhìn thuyết pháp, vực ngoại sinh linh hẳn là phi thường cường đại mới đúng. Dù sao, đối phương có thể ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Bản tọa cũng không biết. Giang tay ra, người bù nhìn cười xấu hổ cười. Chủ nhân, kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Có lẽ, nơi này có hấp dẫn vực ngoại sinh linh đồ vật đâu. Hôn độn cũng không phải không có đồ tốt. Diệp thần cùng người bù nhìn vừa mới nói xong, trong đầu của hắn liền vang lên nhỏ ma thanh âm. Tì. Lập tức, Diệp thần trầm mặt. Hắn cũng minh bạch, nhỏ ma nói có lý. Hôn độn có đổ tốt sao? Đáp án là khẳng định. Mình từ hôn độn đạt được một vài thứ, không phải liền là chứng minh tốt nhất. Được rồi. Không có gì tốt xoắn xuýt. Tiếp tục đi tới. Chúng ta sớm muộn sẽ có được câu trả lời. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần khoát tay áo nói. Dù sao, những vấn đề này. Xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Cùng xoắn xuýt nhiều như vậy, còn không bằng thăm dò cẩn thận một chút bỉ ngạn vực sâu đâu. Nghe được Diệp thần, người bù nhìn bọn hắn đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp đế tiên cung, y nguyên không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Không ngừng hướng bỉ ngạn vực sâu chỗ sâu bay đi. Mà tiểu tử, thì là không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy dọc đường nguyên rủa chi lực. Theo thời gian trôi qua, tiểu tử khí tức là càng phát cường đại. Thậm chí đến cuối cùng, ngoại trừ Diệp thần bên ngoài. Người bù nhìn bọn hắn, đều cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lần nữa nhìn về phía tiểu tử, người bù nhìn bọn hắn đều là vô cùng kiên kỵ. Còn có chính là, kính sợ. Cái này nhìn không đáng chú ý tiểu gia hỏa, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Trong chớp mắt, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp đế tiên cung, cũng không tự giác đình chỉ tiến lên. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía trước. Diệp thần trên mặt của bọn hắn, đều viết đầy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chapter 1068, Untin Chapter. Lớp kính quỷ dị tường. Trước mắt, thế mà xuất hiện lớp kính tường. Lớp kính tự sắc tường. Bức tường này, vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tại Diệp thần ánh mắt ra hiệu dưới, áo bào xám thăm dò tính công kích một chút tường. Kết quả phát hiện, bức tường này thế mà không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, cũng vô pháp chui qua lại. Thật sự là kỳ quái. Nói nhỏ một câu, Diệp thần trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đồng dạng, Người bù nhìn bọn hắn cũng là sững sờ. Nơi này tại sao có thể có lớp kính tường đâu? Mà lại, tường này thế mà vô biên vô hạn. Tả hữu không nhìn thấy cuối cùng, phía trên, cũng là xuyên thẳng vân tiêu. Nhất làm cho Diệp Thần bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bức tường này, lại là một thể. Không có bất kỳ cái gì đắp lên vết tích. Đồng thời, cũng không phải trận pháp. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Không tự giác địa, người bù nhìn Diệp Thần một chút hỏi. Không nóng nảy. Trước nghiên cứu một chút lại nói. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, Công Tôn không hỏi đem Diệp Đế Tiên Cung dừng sát ở tự sắc bức tường trước mặt. Nhỏ ma, ngươi biết bức tường này là thế nào một chuyện sao? Nghiêng đầu nhìn ma kiếm một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cái này cùng vực ngoại sinh linh có quan hệ. Trầm mặc một lát, nhỏ ma có chút không quá xác định hồi đáp. Ngạch. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cùng vực ngoại sinh linh có quan hệ. Vậy cái này bức tường là thế nào một chuyện? Bức tường này một bên khác, là vực ngoại sinh linh. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trong lòng của hắn, cũng là tràn ngập tò mò. Diệp Thần bọn hắn không có lưu ý đến là, cơ hồ cùng một thời gian. Phía sau bọn họ địa phương, khắp nơi lại lần nữa hiện đầy nguyền rủa chi lực. Bỉ ngạn vực sâu bên ngoài, một đạo thân ảnh màu xám cho sắc mặt khó coi địa tại nguyên chỗ bồi hồi. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Kiếm Si. Vừa xử lý chính mình sự tình về sau, biết được Diệp Thần tiến vào bỉ ngạn vực sâu, hắn kém chút không có ngất đi. Bỉ ngạn vực sâu, đây chính là tuyệt thế cấm địa. Là một cái đại hung chi địa. Thiếu chủ cứ như vậy lỗ mãng tiến vào bên trong, thật được không? Vừa rồi, hắn cũng nếm thử xâm nhập bỉ ngạn vực sâu. Thế nhưng là bốn phương tám hướng nguyền rủa chi lực, kém chút không có để hắn vẫn lạc tại chỗ. Nếu không phải thủ đoạn hắn hơn người, hắn đã sớm xong. Thở dài một hơi, Kiếm Si quả quyết lựa chọn rời đi. Hắn cảm thấy, việc cấp bách, vẫn là trở về một chuyến bất tử thôn lại nói. Mặt trời lặn thời gian, Kiếm Si liền trở lại bất tử thôn. Trước tiên, hắn liền cùng Lục Áp báo cáo một chút chuyện này. Đừng lo lắng. Vấn đề không lớn. Thiếu chủ vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi. Khoát tay áo, Lục Áp cười ha hả nói. Nghe được Lục Áp, Kiếm Si mộng. Vấn đề không lớn. Hắn cũng hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Lục quản gia, ngươi xác định. Thở sâu thở ra một hơi, Kiếm Si hỏi. Đương nhiên. Nếu như là người khác đi bỉ ngạn vực sâu, có lẽ sẽ một con đường xê hết. Nhưng là, thiếu chủ vậy liền coi là chuyện khác. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp một mặt chắc chắn nói. Thiếu chủ kiếp trước thế nhưng là vị kia. Hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. Lục Áp trong nội tâm, âm thầm buồn cười không thôi. Vậy ta an tâm. Đạt được Lục Áp trả lời khẳng định, Kiếm Si như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong lòng của hắn, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Lục quản gia vì sao lại đối ít thôn trưởng có lòng tin như vậy đâu? Chẳng lẽ ít thôn trưởng trên thân, có thôn trưởng cho nghịch thiên chí bảo hay sao? Càng nghĩ, Kiếm Si đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Bằng không, thực sự rất khó giải thích được. Lại hàn huyên một hồi, Kiếm Si liền cáo từ rời đi. Dùng Lục Áp tới nói chính là, Kiếm Si chỉ cần tại bỉ ngạn vực sâu bên ngoài địa phương chờ lấy Diệp Thần là được. Cái khác, hắn không cần phải để ý đến. Đồng thời, hắn cũng không cần muốn đi lo lắng cái gì. Kiếm Si rời đi về sau, Lục Áp đi tới Huyền Cơ Tử chỗ nhà gỗ trước. Hồng Quân. Ngươi hẳn là có thiếu chủ hồn đăng a. Nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử mặt, Lục Áp bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Có. Thế nào? Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử nghi hoặc nhìn về phía Lục Áp. Chẳng lẽ, tiểu thần tử xảy ra chuyện gì? Giật mình, Huyền Cơ Tử lại hỏi một câu nói. Không có. Chỉ là, hắn tiến vào bỉ ngạn vực sâu. Lắc đầu, Lục Áp cười khổ nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử không khỏi hóa đá tại chỗ. Bỉ ngạn vực sâu. Tiểu thần tử này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cuồng a. Lấy lại tinh thần về sau, Huyền Cơ Tử lấy ra một chiếc hồn đăng. Quả nhiên, thiếu chủ một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử thủ bên trong hồn đăng không có bất kỳ cái gì dị dạng, Lục Áp trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Thiếu chủ kiếp trước thế nhưng là vị kia. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Buồn cười nhìn Lục Áp một chút, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Lục Áp không khỏi không phản bác được. Cái này, Thiên Cơ tộc bí cảnh bên trong, biết được Diệp Thần tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu. Thiên Cơ không thay đổi bọn người, sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Luyện Đan Sư Công Hội một đoàn người, càng là trực tiếp cáo từ rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây là xê hết chắc. Bỉ Ngạn vực sâu. Nơi đó thế nhưng là một cái tử vong chi địa. Từ xưa đến nay, tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu tu sĩ, liền không có một cái có thể sống rời đi. Diệp Thần có thể là ngoại lệ. Đừng nói giỡn. Nhất là, nghe đồn kiếm si tiến vào một chút xíu khoảng cách, liền thụ thương rời đi. Cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Đã như vậy, cũng không cần thiết lãng phí thời gian nghĩ đến hòa giải loại HNS ự tình. Phụ thân, nếu không, chúng ta thôi diễn một chút. Nhìn mình phụ thân, Thiên Cơ không nhỏ đi âm thanh trưng cầu nói. Không có cần thiết này. Thiên Cơ tộc tộc trưởng nhìn Thiên Cơ không thay đổi một chút, bình chân như vậy nói. Chẳng lẽ ngươi cùng Luyện Đan Sư Công Hội những thứ ngu xuẩn kia ý nghĩ đồng dạng? Sau đó, hắn vừa khóc cười không được mà hỏi thăm. Ngươi nói là, Diệp Thần không có vấn đề gì. Lập tức, Thiên Cơ không thay đổi phản ứng lại. Đây là khẳng định. Không nên quên, biết tiên tri người lão gia hỏa kia là thế nào xê hết. Một cái nhận thiên đạo che chở người, làm sao lại xê hết tại chỉ là một cái cấm khu bên trong đâu. Nhẹ gật đầu, Thiên Cơ tộc tộc trưởng chậm rãi nói. Cái này. Ngẩng người, Thiên Cơ không trở mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy cha mình nói có lý. Chính như hắn nói tới, Diệp Thần thế nhưng là nhận thiên đạo che chở người. Dạng này người, sẽ tùy tiện quải điệu sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Giống như vậy tồn tại, cái nào không phải cuối cùng trở thành vô thượng cường giả. Sau đó, rời đi hỗn độn tiến về Hồng Mông. Bất quá, Bất Tử Thôn những người kia cũng không đơn giản. Kiếm si thế mà tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu, lại rời đi rồi. Lắc đầu, Thiên Cơ tộc tộc trưởng một mặt cảm khái. Chapter 1069, Ultin Chapter. Bởi vì một cái truyền thuyết mà đến vô thượng Hồng Mông cường giả. Thiên Cơ tộc tộc trưởng, khiến Thiên Cơ Bất Biến rất tán thành gật gật đầu. Bất Tử Thôn người, xác thực lợi hại. Hoặc là nói, một cái so một cái kinh khủng. Có thể tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu còn có thể toàn thân trở ra, kiếm si xem như phần độc nhất. Dù sao, trước đó tiến vào Bỉ Ngạn vực sâu người, có ai còn sống đi ra? Cha! Vậy kế tiếp, ta muốn hay không đi Bỉ Ngạn vực sâu? Nhìn về phía mình phụ thân, Thiên Cơ Bất Biến hỏi một câu nói. Không cần thiết. Diệp Thần mặc dù không thể lại xảy ra chuyện, nhưng là ai biết hắn lúc nào mới rời khỏi Bỉ Ngạn vực sâu? Khoát tay áo, Thiên Cơ tộc tộc trưởng cười ha hả nói. Việc cấp bách, vẫn là trước đề cao thực lực của ngươi rồi nói sau. Loạn thế muốn tới. Thật sâu nhìn Thiên Cơ Bất Biến một chút, Thiên Cơ tộc dài một mặt nghiêm mặt nói. Rõ. Ngẩng người, Thiên Cơ Bất Biến gật đầu nói. Bỉ Ngạn vực sâu, bức tường kia tự sắc ngoài tường. Diệp Thần bọn hắn nghiên cứu hơn nửa ngày thời gian, sửng sốt nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Không thể không nói, bức tường này thật đúng là không là bình thường đặc thù. Diệp Thần nếm thử dùng hỗn độn hỏa đốt cháy, thế nhưng là bức tường vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn hóa thành hư vô xuyên qua, cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Ma kiếm, cũng không có tác dụng. Thậm chí, hắn dùng khai thiên phủ bổ, bức tường cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây rốt cuộc là cái gì tường? Ngồi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần một mặt buồn bực nói. Sau đó, hắn không tự giác cúi đầu nhìn trong ngực Thái Sơ Tử Hồ một chút. Dựa theo tiểu gia hỏa này ý niệm thuyết pháp chính là, đồ tốt tại tử tường bên trong. Nhưng vấn đề là, hiện tại nên như thế nào xuyên qua trước mắt bức tường này? Đây là một vấn đề. Chờ chút. Nguyền rủa chi lực. Đột nhiên nghĩ đến cái này bỉ ngạn vực sâu khắp nơi trải rộng nguyền rủa chi lực, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không biết, nguyền rủa đại đạo có hữu dụng hay không đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nhìn về phía tử sắc bức tường, Diệp Thần quả quyết bắt đầu nếm thử. Trong khoảnh khắc, cường đại nguyền rủa đại đạo chi lực từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra. Tại nguyền rủa đại đạo chi lực chạm đến tử sắc bức tường trong nháy mắt đó, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tử sắc bức tường, thế mà xuất hiện từng cơn sóng gợn. Phảng phất như là một dọc nước tiến bình tĩnh mặt hồ. Bất quá, rất nhanh, tử sắc bức tường lại khôi phục bình tĩnh. Hữu dụng. Thấy cảnh này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nghĩ nghĩ, hắn để nguyền rủa đại đạo chi lực bao vây lấy mình, sau đó hướng tử sắc bức tường phương hướng bay đi. Để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, hắn thế mà cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại lực cản ngăn cản hắn xuyên qua bức tường. Xem ra, trong này quả nhiên có khó lường tồn tại a. Một lần nữa trở lại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Chủ nhân, ngươi không phải lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo sao? Đã nguyền rủa đại đạo hữu dụng, sao không thử một chút sinh mệnh đại đạo đâu? Nói không chính xác, có thể đưa đến cái gì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn đề nghị. Có đạo lý. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, đầy trời sinh mệnh đại đạo chi lực từ trên người hắn bộc phát ra. Dừng tay. Tranh thủ thời gian dừng tay. Đúng lúc này, tử sắc bức tường một bên khác, truyền đến một đạo tức hỗn hển thanh âm già nua. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở tử sắc bức tường trước. Đây là một đạo phi thường kỳ dị còng xuống thân ảnh. Nó lại là một đoàn tử sắc mơ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh này, tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, hồn lực ba động. Nó bốn phía, thì là tràn ngập cường đại nguyền rủa đại đạo chi lực. Tương đối có ý tứ chính là, nó ngũ quan, rõ ràng đều là mơ hồ huyết sắc. Ngươi là vực ngoại sinh linh. Đánh giá trước mắt thân ảnh màu tím một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, thân ảnh màu tím cũng không có phủ nhận ý tứ. Ta đến từ tại vực ngoại, vốn là muốn tới hỗn độn tầm bảo. Không ngờ tới, hỗn độn thế mà khắp nơi đều là khí độc. Cho nên, ta bị vây ở nơi này vô số tuế nguyệt. Nói, thân ảnh màu tím trong giọng nói tràn đầy oán niệm. Khí độc. Nghe được thân ảnh màu tím, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là mấy cái ý tứ. Hỗn độn khắp nơi đều là khí độc. Làm sao mình không biết? Hỗn độn thế giới không khí, có sinh mệnh đại đạo chi lực, đối với chúng ta nhất tộc mà nói, là cực kỳ trí mạng kịch độc. Trầm mặc một lát, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Nghe được thân ảnh màu tím, Diệp Thần bọn hắn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Sinh mệnh đại đạo chi lực. Kịch độc. Có lầm hay không? Thật đúng là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Cái này cũng được. Ngươi nói với ta những này, liền không sợ ta xử lý ngươi. Nhìn thân ảnh màu tím một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hỏi thăm. Không sợ. Bởi vì, ngươi có chúng ta nhất tộc đồ đằng. Vẫn còn sống đồ đằng. Lắc đầu, thân ảnh màu tím hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, nó không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần trong ngực tiểu tử. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử. Đồ đằng. Chẳng lẽ nói, Thái Sơ Tử Hồ nhất tộc là đối phương chủng tộc đồ đằng. Tín ngưỡng. Ngẫm lại. Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi đến từ tại Hồng Mông. Nhìn chằm chằm thân ảnh màu tím mặt, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Phải. Ta. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh màu tím phối hợp nói. Nguyên lai, tại vô số tuế nguyệt trước, nó bởi vì một cái truyền thuyết đi tới hỗn độn tầm bảo. Dùng nó tới nói chính là, nó đến từ Hồng Mông một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Tại đến hỗn độn trước đó, nó chính là Hồng Mông một vị vô thượng cường giả. Bây giờ, mọi người nhìn thấy bộ dáng, chỉ là nó hồn thể mà thôi. Nó là lợi dụng đặc thù biện pháp, để cho mình linh hồn tiến vào hỗn độn. Vô số tuế nguyệt trước đó, nó xuất hiện địa phương, chính là Bỉ Ngạn vực sâu nơi này. Sau đó, nó vẫn đợi ở chỗ này. Bởi vì, hỗn độn không khí, để nó nửa bước khó đi. Cái này Bỉ Ngạn vực sâu, cũng là bởi vì nó mà hình thành. Bức tường kia tử sắc tường, thì là nó lợi dụng vô thượng thần thông ngưng tụ mà thành bảo vệ mình. Về phần Bỉ Ngạn vực sâu nơi này hết thảy, đều là trải qua vô số tuế nguyệt hậu thiên tạo thành. Đương nhiên, đây cũng là nó bố trí cục diện. Ai lại tới đây, đều phải xê hết. Tử vong về sau vong hồn, sẽ hóa thành nguyền rủa chi lực trả lại Bỉ Ngạn vực sâu. Nếu như không làm như vậy, xê hết sẽ để cho ta. Cuối cùng, thân ảnh màu tím có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì truyền thuyết, thế mà để ngươi như thế liều lĩnh đi vào hỗn độn. Đánh giá thân ảnh màu tím một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng dạng, người bù nhìn bọn hắn cũng là không chớp mắt nhìn về phía nó. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người là đặc biệt hiếu kỳ. Nghe được Diệp Thần, thân ảnh màu tím lập tức trầm mặc. Sau đó, nó không khỏi thở dài một tiếng. Chapter 1070, Untin Chapter. Thế giới chi tinh. Vũ trụ hình thức ban đầu thuế biến. Hồng Mông có một cái truyền thuyết. Một vị vô thượng tồn tại, chuyển thế trùng sinh đi tới cấp thấp thế giới. Tại cấp thấp thế giới, có công pháp của hắn, chí bảo còn có các loại bí mật. Vị này tồn tại, tựa hồ đến từ hư vô. Một hồi thật lâu mà quá khứ, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Nghe được nó, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này nói sẽ không phải chính là mình nha. Người bù nhìn, cũng là không tự giác nhìn về phía hắn. Cái này nói, xác định không phải chủ nhân. Trong miệng ngươi vị này vô thượng tồn tại bí mật, liền có như thế lớn lực hấp dẫn. Nhìn thân ảnh màu tím một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu. Đương nhiên. Đôi này bất luận người nào có mê hoặc trí mạng. Ta tin tưởng, Hồng Mông tới đây gia hỏa, tuyệt đối không phải số ít. Không chút nghĩ ngợi, tự sắc bóng hình xinh đẹp chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được thân ảnh màu tím, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Ngươi nói, tiểu tử là các ngươi nhất tộc đồ đằng. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nói xong, hắn không khỏi cúi đầu nhìn trong ngực tiểu gia hỏa một chút. Phải. Thái Sơ Tử Hồ, chính là chúng ta nhất tộc đồ đằng. Chúng ta nhất tộc tiên tổ, cùng Thái Sơ Tử Hồ nhất tộc, có vô cùng mật thiết quan hệ. Nhẹ gật đầu, thân ảnh màu tím hồi đáp. Tiểu tử nói, bức tường này bên trong, có bảo vật gì? Ngón tay chỉ cách đó không xa tử sắc bức tường, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Ta làm sao không biết? Nghe được Diệp Thần, thân ảnh màu tím không khỏi ngây ngẩn cả người. Nó trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, nó tiện tay vung lên, tự sắc bức tường xuất hiện một đạo gợn sóng. Lập tức, tiểu tử liền trực tiếp xuyên qua tự sắc bức tường. Không bao lâu, nó lại trở về. Trong miệng của nó, ném lấy một viên lớn chừng quả đấm tự sắc tinh thạch. Đây là bảo vật. Nhìn về phía tiểu tử, thân ảnh màu tím trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin hương vị. Có cái gì không đúng kình sao? Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía thân ảnh màu tím. Đương nhiên. Cái này mai tinh thạch, ta vừa tới hỗn độn thời điểm, nó chính là chỗ này. Ta nghiên cứu rất dài thời gian, phát hiện nó chỉ là phổ thông tinh thạch mà thôi. Khẽ gật đầu một cái, thân ảnh màu tím bật thốt lên. Đó là bởi vì ngươi không kiến thức. Cái này còn không phải bảo vật. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn nhếch miệng nói. Nghe được người bù nhìn, vô luận là Diệp Thần, vẫn là thân ảnh màu tím đều là một trận hiếu kỳ. Tinh thạch này. Đến cùng là cái gì? Người bù nhìn gia hỏa này tự hồ nhận biết. Thật sự là có chút ý tứ. Cái này mai tinh thạch, gọi là thế giới chi tinh. Là thế giới tinh hạch thứ trọng yếu nhất. Thường thường chỉ có siêu cấp cường đại thế giới tinh hạch mới có thể có được thế giới chi tinh. Thế giới chi tinh, so bình thường tinh hạch cao cấp nhiều. Hết lên lông mày, người bù nhìn chậm rãi nói. Lập tức, đám người triệt để trong gió lộn xộn. Thế giới chi tinh. Lợi hại như vậy. Thế nhưng là, Ta không chỉ một lần nếm thử thôn phệ nó, vì cái gì thôn phệ không được? Đúng lúc này, thân ảnh màu tím có chút buồn bực hỏi một câu. Rất đơn giản. Bởi vì, vô luận là hồn thể, vẫn là tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách thôn phệ thế giới chi tinh. Nhìn về phía thân ảnh màu tím, người bù nhìn nhàn nhạt hồi đáp. Trong nháy mắt, thân ảnh màu tím triệt để không có tính khí. Ngay tại người bù nhìn nói xong lời này thời điểm, rơi xuống Diệp Thần trong ngực Thái Sơ Tử Hồ tiểu tử, nó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong đầu cũng xuất hiện một đạo mơ hồ ý niệm. Nghe tiểu tử ý tứ, nó là để cho mình đem cái này mai thế giới chi tinh bỏ vào trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần quả quyết đem thế giới chi tinh ném vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thế giới chi tinh rơi vào Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu về sau, trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia vị diện, đang nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng. Thiên địa pháp tắc, trật tự, cũng bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự. Trừ cái đó ra, các loại thiên địa đại đạo, cũng chính thức xuất hiện. Trên bầu trời đầy sao, trở nên càng ngày càng nhiều. Tinh không, cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn vô biên. Còn có thế giới chi tinh cũng không ngừng trở nên nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bị một đoàn tử sắc mê vụ bao phủ. Diệp Thần minh bạch, chỉ sợ những cái kia tử sắc mê vụ tán đi lúc rút đi, chính là mình thể nội vũ trụ thành hình thời điểm. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Lợi hại. Thế giới này chi tinh, xác thực lợi hại. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt vẻ mừng như điên, áo bào xám, Công Tôn Không Hỏi còn có thân ảnh màu tím đều là một trận mờ mịt. Bọn hắn đều có chút không rõ, Diệp Thần đây là thế nào? Chỉ có người bù nhìn, tiểu tử minh bạch, Diệp Thần vì sao lại vui vẻ như vậy? Thế giới chi tinh, thế nhưng là dùng cho sáng thế nghịch thiên bảo vật a. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Không có cho đám người giải hoặc ý tứ, Diệp Thần nhìn thân ảnh màu tím một chút hỏi một câu nói. Ta tiếp tục đợi ở chỗ này. Bất quá, ta hy vọng các ngươi rời đi hỗn độn thời điểm, có thể mang theo ta rời đi. Trầm mặc một lát, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Dứt lời, nó mắt ba ba nhìn hướng về phía tiểu tử, cái này bọn hắn nhất tộc đồ đằng. Nhìn về phía thân ảnh màu tím, tiểu tử nhân tính hóa gật gật đầu. Đa tạ. Chắp tay, thân ảnh màu tím gọn gàng địa bay trở về tử sắc bức tường một bên khác. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Lười biếng ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Rất nhanh, Công Tôn Không Hỏi liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung không vội không chậm địa đường cũ trở về. Có lẽ là bởi vì kia thân ảnh màu tím nguyên nhân, trên đường đi, đầy trời nguyền rủa chi lực gặp được Diệp Đế Tiên Cung, đều nhao nhao tránh ra tới. Thấy thế, Diệp Thần bọn người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này cũng được. Chủ nhân. Chắc hẳn, không bao lâu, trong cơ thể ngươi vũ trụ liền muốn thành hình a. Đến lúc đó, ngươi lại lợi dụng tức nhưỡng chi nguyên sáng tạo vạn vật. Thực lực của ngươi, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên người bù nhìn thanh âm. Xác thực. Đối với người bù nhìn, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn hiểu được, người bù nhìn khẳng định biết thế giới chi tinh tác dụng lớn nhất là cái gì. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Thể nội vũ trụ thành hình. Thực lực đột nhiên tăng mạnh sao? Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đến lúc đó, chính mình có phải hay không hẳn là thử một chút nhất thống hỗn độn đây? Có vẻ như, nhất thống hỗn độn, có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm chính là một mảnh lửa nóng. Hắn phải mạnh lên. Hắn phải trở nên mạnh hơn.